Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, Nghệ Xu khai khiếu. Hỏa hải vực bên trong, Nghệ Xu cùng tộc nhân đoàn tụ về sau, vậy cũng không có bao nhiêu vui vẻ chi ý, bởi vì hiện tại Nghệ gia bên trong chi nhánh đã toàn bộ bị dòng chính diệt vong, mà thôi động đây hết thảy còn liền là vị kia đã chết đi Lôi Thôi trung niên. Nghệ gia hỏa cung, Nghệ Xu gương mặt xinh đẹp xương lạnh đứng ở bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo quét mắt tả hữu hai bên trong tộc dòng chính trưởng lão. Còn có ngồi tại vị trí cao nhất vị trí một vị nam tử trung niên. Này nam tử trung niên người mặc lửa màu đỏ trường bào. Lông mày tóc, tất cả đều là huyết hồng chi sắc. Nếu không có hắn con ngươi vẫn là hai màu đen trắng. Sợ đều là sẽ bị cho rằng tu ma. Hắn chính là Nghệ gia gia chủ. Nghệ đương tiên, Xu Nhi, ngươi trở về vừa lúc, gả cho Thiên Hỏa thành thành chủ đi. Đây là trong tộc tất cả mọi người nữ tính sứ mệnh. Lớn mạnh ta Nghệ gia vinh quang. Nghệ đương tiên từ tốn nói. Đối với cái này, quanh mình đông đảo dòng chính trưởng lão, cũng là liên tục gật đầu phụ họa. Đáp ứng đi, trong tộc không ít dòng chính nữ tử. Toàn đều gả cho Thiên Hỏa thành thành chủ. Chính vì vậy, mới sẽ để cho ta Nghệ gia trở thành cái này hỏa hải vực bá chủ. Có hỏa thánh nguyên linh che chở, tộc ta tất nhiên nhưng vĩnh viễn xương ninh. Đúng a, liền liền tộc trưởng thê tử cùng mấy vị tiểu thiếp, thậm chí tộc trưởng nữ nhi, chúng ta Nghệ gia thiên kim đều gả cho Thiên Hỏa thành thành chủ, ngươi chẳng lẽ còn không vui sao? Chính là khác cho thể diện mà không cần. Giống cái kia chút chi nhánh phế vật như thế. Không ít chống cự nữ tử. Cái nào không phải là bị sống sờ sờ cho đùa chơi chết. Hắc hắc, ngẫm lại chàng diện kia. Bản trưởng lão đã cảm thấy thú vị nha. Thiên Hỏa thành thành chủ còn thật là mãnh liệt cực kỳ đâu. Đông đảo dòng chính trưởng lão. Nhao nhao mở miệng an ủi. Hữu dụng ôn hòa phương thức. Có thì là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều duy trì rất bình tĩnh bộ dáng. Cho dù nói tộc trưởng Nghệ đương tiên đem vợ mình cùng tiểu thiếp, thậm chí là nữ nhi, đều cam tâm tình nguyện gả cho Thiên Hỏa thành thành chủ lúc. Cái kia Nghệ đương tiên cũng là không có bất kỳ cái gì không vui biểu lộ. Phảng phất, đây hết thảy đều là cực kỳ hẳn là bình thường. Liền tộc trưởng đều có thể như thế dâng tặng thê tử nữ nhi. Ở đây rất nhiều dòng chính trưởng lão, tự nhiên vậy không hội ngoại lệ. Chính vì vậy, mới là khiến cho Nghệ Xu mặt giận dữ. Đến cuối cùng, trực tiếp biến thành mặt không biểu tình. Cái kia lạnh nhạt bộ dáng, để cho người ta nhìn một chút, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Thiên Hỏa thành thành chủ, đã chết rồi sao? Nghệ Xu môi đỏ khẽ mở, ngữ khí đạm mà không thôi cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, rất nhiều dòng chính trưởng lão đều là sắc mặt khẽ giật mình. Phía trên Nghệ đương tiên, vậy rõ ràng nhất ngẩn người. Bất quá, loại này yên tĩnh tràng diện, cũng không có bảo trì bao lâu. Bọn hắn chính là lên tiếng cười to bắt đầu. Ngươi còn thật là cực kỳ ưa thích nói giỡn nha. Thiên Hỏa thành thành chủ mặc dù chưa từng tu võ, không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng Hỏa Thánh Nguyên Linh. Nhưng là bảo vệ lấy hắn, chính là, có hỏa thánh nguyên linh bảo hộ, ai có thể tổn thương hắn? Nghệ Xu nha, người không phải muốn tùy tiện tạo ra cái hoang ngôn, muốn mượn cơ hội lừa gạt qua a? Điều đó không có khả năng, việc này cứ như vậy định ra. Đại trưởng lão, đi cho hắn trang phục tân nương mặc, a đúng, ở trước đó, trước đưa nàng đưa đến ta trong phòng đi thôi. Sau đó ngươi lại mang nàng đi đổi a. Nghệ đương tiên từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, rất nhiều dòng chính trưởng lão đều là trong mắt thả ra sói ánh sáng. Cho dù thay quần áo, mệnh lệnh dưới người là có thể, vì sao còn muốn đại trưởng lão ra mặt đâu? Đồng thời, tại đổi trước đó, còn muốn trước làm tộc trưởng trong phòng. Trong đó chi ý, đơn giản là trước hết để cho tộc trưởng Lạc A vui cười. Nhấm nháp một phen Nghệ Xu mỹ vị. Cuối cùng, Lại đến phiên tất cả trưởng lão, lần lượt nếm thử khối cùng một phen. Các loại toàn đều vui cười tốt, lại cho cái kia thiên hỏa thành thành chủ. Đối với việc này, tất cả trưởng lão tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Sớm tại Nghệ Xu về trước khi đến, liền từng làm như vậy. Hiện tại tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tốt, cần tuân tộc trưởng chi mệnh. Chỉ gặp chư vị trưởng lão đều là ôm quyền một cười tuân mệnh. Chợt đem ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Nghệ Xu. Đối với cái này, Nghệ Xu đã nghe lạnh cười liền liền. Tự nhiên rõ ràng, bọn hắn còn cũng không biết thiên hỏa thành thành chủ. Đã chết sự thật, càng không biết, liền hỏa thánh nguyên linh. Đều e ngại Vương Khai. Nếu ngươi không tin lời nói, có thể phái người đi ra xem một chút. Nhưng ta phải nói cho ngươi, như gan dám đụng đến ta một cái, Nghệ gia sợ là hội triệt để diệt tộc. Nghệ Xu híp mắt, khuôn mặt băng lãnh không thôi cười lạnh nói. Cho tới bây giờ, đối Nghệ gia đã không có một điểm lưu luyến chi tâm. Nếu là có thể lời nói, thật đúng là hội đem bọn này xuất sinh cho hết thảy diệt đi. Nhưng nàng rất rõ ràng, mình không có thực lực kia, càng không cách nào từ rất nhiều dòng chính trưởng lão, còn có tộc trưởng Nghệ đương tiên trong tay chạy đi. Mặc dù có thể vận dụng xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, nhưng lấy thực lực bản thân, muốn phát huy ra đánh bại tất cả mọi người uy năng, là yêu cầu thời gian ngưng tụ. Thử hỏi, bọn hắn sẽ cho chính mình cái này ngưng tụ thời gian sao? Hiển nhiên là không thể nào. Một khi bị bọn hắn phát hiện xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, nhất định toàn bộ bị đoạt đi. Cái kia đến lúc đó, nhưng liền được không bù mất. Cho nên, chỉ có thể dùng cái này tới uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói láo? Đại trưởng lão, chính ở chỗ này chờ cái gì? Nhanh chóng đưa nàng. Thôi, bổn tộc trưởng tự mình động thủ đi. Nghệ đương tiên lời nói đến một nửa, thì là khoát tay áo, đứng dậy, đi hướng cái kia Nghệ Xu. Đối với cái này, Nghệ Xu trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng trên mặt lại là ra vẻ trấn định, lạnh nhạt không thôi nói ra, ta liền đứng ở chỗ này. Các ngươi nếu là không sợ chết, có thể đụng đến ta một cái. Chết một cái thiên hỏa thành thành chủ, lại thêm Nghệ gia người, đầy đủ. Uông uông uông, mẹ, ai ở nơi đó trang bức phạm đâu? Không biết bản chó vương hiện tại tâm tình thật không tốt sao? Đột nhiên, theo mấy đạo tiếng chó sủa truyền vào, lập tức dẫn tới hỏa cung bên trong đám người thần sắc khẽ giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, thình lình nhìn thấy một đầu mặt mũi bầm dập, liếc mắt sâu pháo, toàn thân lông tóc đều chọc mấy khối chó. Đi đến, mẹ, đáng chết hỏa thánh nguyên linh, để ngươi lần nữa ý mấy ngày. Các loại bản chó vương lột xác thành cổ chi thánh hiền thánh linh, đến lúc đó khẳng định đưa ngươi đánh gần chết. Chó vương trừng tròng mắt, vừa đi chính là thấp giọng chửi mắng. Là thật là lần này bị hỏa thánh nguyên linh cho đánh không nhẹ, mà Vương Khai nơi đó căn bản cũng không có để ý tới, một mực tại bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Như tình huống như vậy cũng làm cho chó vương một điểm tính tình đều không có. Dù sao, hết thảy mầm tai vạ đều là chó vương mình gây ra, oán được ai đây? Thái hai, gặp chó vương xuất hiện, Nghệ Xu đôi mắt đẹp lập tức vui mừng, vội vàng chạy đến phía sau hắn, chỉ vào cái kia chút dòng chính trưởng lão, còn có đi tới Nghệ đương tiên nói ra, giết bọn này súc sinh, từ nay về sau, chúng ta ân oán xóa bỏ, ta còn sẽ vì ngươi chỗ dựa. Ai khi dễ ngươi, ta khẳng định để Vương Khai trừng trị hắn nhóm. Bá, nghe thấy lời ấy, chó vương trước mắt lập tức sáng lên. Ân oán chẳng những xóa bỏ, còn có thể tìm Vương Khai giúp mình xuất khí. Ngươi chẳng lẽ nghĩ được chưa? Đầu rốt cục khai khiếu sao? Muốn đầu nhập chủ nhân ôm ấp. Chó vương ngửa đầu, có chút ngạc nhiên hỏi. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Ăn sủi cảo, khụ khụ, chơi, tử, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,